Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay lúc 20 giờ. Xin mời quý thính giả cùng gặp lại Diễm Hằng, là một cây viết đã được làm quen với kinh chúng ta qua bộ truyện Ngọn Nến Thứ Bảy. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé, một bộ truyện cũng rất là hay. Ngày hôm nay Diễm Hằng quay trở lại với một truyện ngắn có tựa đề là Gọi Quỷ Đêm Trăng. Mọi người nếu như yêu mến truyện của Diễm Hằng, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Duy ơi, bê cho mẹ cái mâm ra đây. Tôi vâng dạ, rồi vội vàng bê chiếc mâm có ba bát cháo loãng, có cả một đĩa khoai lang luộc, kèm theo cả mấy khúc mía bê ra ngoài sân cho mẹ. Đặt mâm lễ xuống chiếc chiếu được trải ở giữa sân. Trên chiếu có bày ra rất nhiều đồ lễ để đêm nay cúng cho vong hồn, theo lời mẹ tôi nói. Từ chiều tới giờ bị mẹ sai vặt tới chóng mặt, bây giờ mới có thời gian ngồi lại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, hay còn gọi với cái tên khác, ngày mở ngục âm. Chẳng biết nhà người khác như thế nào, nhưng nhà tôi năm nào mẹ cũng làm một mâm cúng lớn, bài biện chỉnh tệ, thắp nhang tụng kinh, sau đó ném gạo muối ra sân. Còn số vàng mã thì đốt hết trong chiếc thau nhôm. Ngồi nhìn mẹ cho từng sắp giấy tiền vào trong thau đốt, từng đợt tro than của tiền giấy cháy hết đi, bay lên cuốn theo cái mùi ngai ngái, khét khét, làm tôi nhớ lại một chuyện hồi còn cái thời mặc quần đùi tắm mưa. Chuyện này nó giống như một tảng đá đè nặng trong lòng, theo tôi suốt bao nhiêu năm tháng, mà chỉ cần mỗi khi có trăng tròn, làm tôi sẽ lại nhớ tới. Có lẽ nó cũng làm tôi dây dứt suốt cả cuộc đời này. Nhìn lên bầu trời không có một áng mây, chỉ có sao xa lấp lánh, ánh trăng sáng vằng vặc cùng cơn gió mát, tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện năm xưa. Năm đó tôi học lớp 3, vào kỳ nghỉ hè. Bởi vì cha mẹ đi làm xa, thành ra gửi tôi cho nhà bác để ở. Nhà bác cách nhà tôi hơn 50 cây số, khác tỉnh với nhà tôi. Bác tôi nghề chính là trồng rau màu, cho nên ở nhà không đi đâu xa, có thể trông coi tôi. Với lại có hai anh xăm sắp tuổi với tôi, thành ra cho mấy anh em tự chơi, tự trông nhau. Lần đầu tới nhà bác cảm giác thật xa lạ, mặc dù có vài lần được gặp, nhưng ký ức của tôi về bác không sâu đậm lắm. Giá lại đây là lần đầu tôi được gặp hai anh, đó là anh Phước và anh Phái. Trẻ con gặp nhau, chỉ sau vài câu chuyện đã thân nhau lắm. Kể từ hôm đó tôi và hai anh đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, chuyên bài trò phá làng phá xóm, làm cho mấy bà kia không ít lần tóc váy lên mà chửi, sàn mách với bác, làm chúng tôi ăn liền mấy trận đòn. Thế nhưng mà nào có biết sợ là cái gì đâu, vẫn cứ lì đậm phá cho bà ấy chửi thêm, nghe vui cửa vui nhà, cho tới một ngày kia. Hôm đó là ngày 14 tháng 7, tôi vẫn còn nhớ như in. Khi cả ba anh em ngồi trên nóc nhà, đưa tay hái trái xoài của cây xoài cổ thụ chẳng biết có từ bao giờ, rồi đập cơm cớp xuống trần nhà cho bể ra, sau đó chấm với muối ớt ăn, tận hưởng cái cảm giác phê tới tận ốc đó. Anh Phái bảo ăn như thế mới không bị chua. Tôi nhăn mặt vì miếng xoài chua, chợt anh Phước nói: "Ê, mai kiếm gì chơi đi, mai có kẹo, hay là rủ thêm mấy đứa bốn thùng ăn kẹo đi." Anh Phái đang nhai sồn sột miếng xoài trong mồm, liền nuốt dội xuống nói: "Thôi, chơi cái đó cũ rồi, tao mới học được một cái trò hay lắm. Hồi trước đi học nghe tụi bạn nó nói, nhưng mà bây giờ mới có cơ hội chơi." Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao mai lại có kẹo với anh? Anh Phước thua tôi một tuổi, nhưng tôi vẫn phải gọi bằng anh, thành ra anh ra dáng lắm. Mai là rằm tháng 7 á, nhà nào mà không cúng cô hồn, có mà đầy kẹo luôn, có sức mà đi cướp đồ không thôi. Thế mẹ không biết hả? Tôi cau mày không hiểu, từ trước tới giờ đã bao giờ nghe đâu. Kể cũng lạ, cứ làm sao mẹ tôi và bác Hà là hai anh em ruột, mà nhà bác Hà cúng cô hồn, còn nhà tôi thì không thấy cúng. Nghĩ lại có khi theo phong tục tùy từng nơi, mình ở đâu thì theo ở đó. Anh Phước tò mò hỏi: Mà chơi gì với anh Phái? Anh Phái ra vẻ đắc ý, cười cười. Chơi mà lon á. Tôi và anh Phước cùng ngạc nhiên, bởi nghe thấy cái trò này lần đầu tiên. Cả hai vội rối trích hội. Nhưng anh Phái ra vẻ bí hiểm nói: để mai đi rồi biết. Tao cũng biết có thật không nữa, nhưng mà mai thử mới biết được. Nghe bọn bạn tao kể là thú vị lắm. Thấy anh Phái ra vẻ bí hiểm như thế lại càng làm cho hai anh em tôi tò mò hơn. Cố hỏi mãi anh cũng không nói gì, nên đành thôi đợi tới ngày mai xem anh dở ra cái trò gì đây. Ánh trăng non trên bầu trời tỏa ánh sáng bàng bạc xuống nhân gian, làm cho khung cảnh làng quê thêm phần tĩnh mịch, yên bình. Ngày hôm sau đúng như lời anh Phái nói, từ sáng sớm bác gái đã tất tả đi chợ, mua về biết bao nhiêu là thứ mà lần đầu tiên tôi được thấy. Có mấy con ngựa giấy xanh đỏ vàng, có trái cây, nến, tiền giấy và rất nhiều thứ khác. Trời tối bác tôi trải chiếu ra sân, bác ấy bày ra bao nhiêu là thứ. Nhưng trong mắt anh em tôi chỉ có kẹo, bỗng ngô và trái cây, còn lại không thấy gì cả. Sau một hồi lầm trầm khấn phái, bác cầm đĩa muối và gạo ném hết ra cổng, thêm một ít bỗng ngô và kẹo. Trông thấy thế mà lòng tôi đau như cắt. Ở cái thời này chúng tôi dễ gì có kẹo mà ăn, ngoài mấy ngày Tết ra. Nhưng cuối cùng số kẹo còn lại cũng được thuộc về chúng tôi. Cả ba anh em nhét đầy vào túi, rồi nhanh chóng đi tới chỗ hẹn cùng với mấy đứa bạn. Điểm hẹn của chúng tôi là một căn nhà hoang. Căn nhà này người ta bỏ hoang từ lâu, có một cái sân gạch rộng, thế nên nó thành sân chơi của chúng tôi từ lúc nào không hay. Đi tới nơi đã thấy có hai thằng đứng sẵn trong sân. Đêm nay trăng sáng, chẳng cần đèn đuốc gì, chúng tôi vẫn trông thấy rõ như ban ngày. Anh Phái nhận ra hai thằng trước mặt, liền lên tiếng hỏi: ê, hai anh kia, kiếm được đồ chưa? Hai thằng hướng mắt nhìn ra cổng, thấy ba anh em chúng tôi đang dần tiến vô, thì nói: có rồi, mày có chưa? Anh Phái ban nãy trời nhà có cầm theo một cái túi gì đó, mà tôi với anh Phước cũng chẳng biết là cái gì. Anh đưa cái bọc lên rồi nói: đây nè, có đây rồi, chuẩn bị chân cho chắc vô, không tí là không chạy được á. Hai thằng này là bạn học của anh Phái, nghe anh bảo hôm nay chúng nó cũng chơi cùng. Tôi đứng bên cạnh nhìn ba ông ấy lấy ra nào là lon sữa bò, nào là một miếng gỗ có màu nâu cũ bẩn, lại thêm một cái mảng gì đó đen đen bốc mùi ngai ngái. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh này, tôi cũng chẳng hiểu là để làm cái gì, lại nghĩ mấy anh tính chơi trò khác. Không nhịn nổi tôi liền hỏi: ủa, mình không chơi ma lon nữa hả anh? Anh Phái thoăn thoắt chuẩn bị đồ nghề, miệng trả lời nhanh gọn: ừ, thì anh đang chuẩn bị để chơi ma lon đó. Anh nghe mấy đứa bảo á, chỉ cần một tảng phân trâu khô, một cái lon, một miếng gỗ quan tài, rồi bỏ thêm mấy cái kẹo là có thể gọi hồn ma lên, rồi nó sẽ nhập vô cái lon này. Nó đuổi theo cái người nào có mặt ở đây á. Tôi cũng không nhớ nổi là khi đó tôi có nghe hết những lời anh Phái nói hay không. Anh ấy nói gọi hồn ma lên, mà tôi gật gù như đúng rồi, lại còn chỉ vào cái miếng ván gỗ bẩn bẩn, hôi hôi mà thắc mắc: ủa, mà cái này là cái gì vậy anh? Anh Phái chẳng buồn quay lại, chẹp miệng đáp: là cái mảnh ván hòm của người chết á. Quan tài đó mày. Hồi nãy anh có nói rồi mà, bộ mày chưa thấy bao giờ hả? Nghe anh Phái nói vậy thì đột nhiên tôi có cảm giác lo sợ. Một cảm giác ớn lạnh khi nhìn vào trong miếng gỗ của quan tài, liên tưởng tới việc nó từng là cái hòm bên trong đựng người chết, làm cho tôi thấy lạnh người, toàn thân nổi gai ốc lên, chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại. Đúng là có những thứ lúc chưa biết thì tò mò, thắc mắc, lúc biết rồi thì lại thấy thà không biết còn hơn. Một anh bạn của anh Phái chỉ tay rồi hỏi: ê Phái, mày lấy này đâu ra vậy? Anh Phái lúc này dường như khó chịu ra mặt, anh nạt: trời ơi, tôi bị hỏi làm gì mà lắm vậy? Lấy ở bãi tha ma chứ còn đâu. Ê, đừng nói với tao là đây là cái dáng quan tài mà nhà ông Thiện mới bốc mộ cuối tháng vừa rồi nha. Ừ, thế mày nghĩ tôi lấy đâu ra? Anh Phái thản nhiên đáp. Tôi trông anh dường như chẳng có vẻ gì là sợ cả. Còn anh bạn kia nuốt nước bọt lắp bắp: mày không thấy sợ hả? Hôm đó tao trốn bố mẹ đi lén xem người ta bốc mộ á, cái lúc mà mở nắp quan tài ra, thì phát hiện là bà cụ nằm bên trong á, vẫn còn chưa có tiêu hết thịt nữa. Rồi mấy ông phu bốc mộ á, phải dùng dao lóc thịt rồi lóc mỡ ra. Tao cũng không hiểu sao chừng ấy thời gian mà thịt cứ đổ ao à. Họ cứ xếp từng dải thịt một lên cái nắp giáng thiên á, rồi họ còn cầm theo cả mấy khúc xương lên mà nạo ra từng bụng thịt, xong rồi đem đi đốt. Mỡ thịt bày nhảy cháy đen khét lẹt à, dính vào cả thành quan tài, ghê lắm mày ơi. Tôi nghe tới đây liền tưởng tượng ra cái cảnh đó, sợ tới mức không chịu nổi mà tré lên một tiếng, thiếu chút nữa là đái cả ra quần rồi. Trong qua thấy anh Phước và anh bạn còn lại cũng chẳng khá gì hơn. Tôi bấu tay anh Phái mà lắc lắc. À, anh ơi, hay là mình về đi. Dớ dẫn, đã tới đây rồi về là về sao? Mày sợ thì về trước đi, cái đồ nhát chết mà. Đoạn anh lại quay sang mấy anh kia mà nói tiếp. Còn tụi bay, chơi tiếp hay nghỉ đây? Có mỗi miếng dán quan tài à, họ dứt đi rồi, chứ có cái mẹ gì đâu mà sợ. Dù xung quanh trăng sáng lắm, nhưng lúc nãy có cho thêm kẹo, tôi cũng không dám về một mình, đành miễn cưỡng ở lại. Dù sao thì ở đây tôi vẫn còn anh Phước anh Phái, nên nỗi sợ cũng vơi dần đi. Anh bạn kia bị chạm tới lòng tự ái, liền lên tiếng lắp bắp. Tôi nhận thấy dường như anh ấy vẫn còn sợ lắm. Chơi chứ, tao thấy ghê ghê thôi, chứ có sợ đâu. Lúc này anh Phái hừ mũi nói. Cũng tại mày, làm thiếu chút nữa mất vui rồi. Biết nó là dán quan tài được rồi, tự dưng kể ra cái chuyện bốc mộ làm gì. Thế bây giờ chơi được chưa? Tao bắt đầu gọi ma lên đó, đứa nào có chân thì đứa đó tự chạy. Tao sợ mày chắc. Hai anh bạn kia và anh Phước gật đầu đồng thanh đáp. Tôi nghe anh Phái nói tới chuyện gọi ma mà nổi da gà, sợ sệt hỏi lại. Sao lại gọi ma lên vậy anh? Rồi nó đuổi theo mình làm gì? Anh Phái đặt tảng phân trâu khô xuống bên dưới, cho miếng gỗ quan tài cắm lên trên đứng thẳng, đặt cái lon phía trước miếng gỗ, rồi cho thêm một nắm kẹo vào bên trong lon. Sau đó mới chẹp miệng, gắt nhẹ mà trả lời tôi. Cái thằng này, đầu óc mày cứ để đâu đâu á. Anh nói hết từ nãy giờ mà mày vẫn còn hỏi hả? Gọi nó lên cho nó đuổi theo mình thì tất nhiên là mình sẽ chạy. Nếu mà chạy không kịp á thì bị cóc vô mắt cá chân vậy thôi. Anh nghe nói là nó lên ăn kẹo xong chơi chung, khi nào hết kẹo trong lon á thì nó lại biến mất. Trong lon anh để có mấy cái à, với lại giá lại chắc gì đã gọi được đâu. Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng. Bây giờ anh Phái có nói sao thì tôi cũng chỉ biết vậy. Anh Phước lúc này tươi tỉnh hẳn ra, tỏ vẻ hào hứng, lại còn đùa cợt. Hey, nghe hay đó, em cũng muốn coi con ma nó chạy nhanh tới mức nào, với lại làm gì có chuyện gộ được ma chứ. Hai anh bạn của anh Phái cũng không nói gì, chỉ đứng quan sát anh Phái làm, lâu lâu lại khẽ đánh mắt nhìn xung quanh như lo sợ điều gì đó. Anh Phái sau khi làm xong thì quay lại nói với chúng tôi. Nè, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lo mà chạy cho nhanh vô nha. Mấy người kia đồng loạt gật đầu, gương mặt tỏ ra nghiêm túc. Còn tôi thì vẫn đang hồi hộp, lo lắng trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lặng yên quan sát mà thôi. Anh Phái ngẩng mặt nhìn trời, tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Ánh trăng tròn vành vành treo giữa bầu trời đêm, đoán chừng cũng đã muộn lắm rồi. Anh Phái đốt lên 3 nén nhang, miệng lầm trầm đọc cái gì đó, tôi nghe chẳng hiểu gì. Đọc một lúc khá lâu, anh cắm 3 cây nhang xuống trước cái lon có chứa kẹo bên trong. Rồi anh châm mồi lên một điếu thuốc lá, cắm lên một cái chân nhang. Tôi đoán là anh đã lén lấy trộm trong bao thuốc của bác Hà. Anh Phái sau đó đứng nghiêm chỉnh rồi nói lớn. Ma quỷ ở đâu? Mau về nhận lễ, ăn kẹo trong lon, cùng tôi chơi đùa. Tức thì tôi cảm giác cơ thể của mình như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, lông tóc trên người dựng đứng cả lên, hai chân run rẩy. Mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra, cả 5 người chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía cái lon, hồi hộp quan sát xem động tĩnh gì xảy ra hay không. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút, cái lon vẫn im lìm trên bãi phân trâu khô, chẳng có chút dị động. Lúc này ai cũng thở phào kèm theo tiếc nuối. Cái cảm giác nửa muốn nó xuất hiện, nửa sợ nó xuất hiện, có ai đã từng trải qua. Một trong hai người bạn của anh Phái nói: "Ờ, chắc không có rồi. Đã bảo là hên xui, làm gì có đứa nào gọi được bao giờ đâu. Bọn thằng Hùng bảo gọi đêm thường, ấy thế mà mình chọn hẳn đêm trăng cũng có mẹ gì. Chắc chúng nó lừa mình. Thôi đi về thôi, tối lắm rồi." Nói xong, hai anh ấy còn chẳng chịu xem phản ứng gì của chúng tôi mà đã quay bước rời đi, bỏ mặc ba anh em chúng tôi vẫn cứ đứng tần ngần ở đó. Cả ba nhìn bóng lưng hai người kia cho tới khi khuất dạng. Anh Phước tiếc rẻ số kẹo, tính quay lại lấy kẹo trong lon, tức thì anh hét lên: "Anh Phái ơi, Duy ơi, cái lon!" Tôi và anh Phái lập tức nhìn lại. Tôi ngây người á khẩu khi nhìn thấy điếu thuốc lá lúc này nó đang cháy đỏ rực lên, mặc dù trời đang đứng gió. Cái đốm lửa cứ đỏ lợm lên, giống như ai đang rít lên từng hơi. Trong giây lát đã cháy hết tới cả đầu lọc rồi, mà tàn thuốc thì chẳng trụng xuống một chút nào. Hồi chiều tôi có thấy bác Hà ngồi hút thuốc, nhưng cũng không nhanh tới mức này. Chiếc lon bắt đầu nghiêng ngả, rồi không ngừng rung lắc. Kẹo và bỗng ngô bên trong cũng tung lên rơi xuống đất. Chiếc lon càng lúc càng rung lắc kịch liệt. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng có cả tiếng gào thét khản đặc như của một người đàn ông. Anh Phước ngã ngồi trên đất, anh Phái chết trân tại chỗ. Tôi tự hỏi lúc ấy không biết hai anh ấy có sợ giống như tôi hay không. Chiếc lon bỗng đổ xuống rồi di chuyển lăn tròn dưới đất. Anh Phái gào lên: "Chạy, chạy đi!" Câu nói như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hồi phục tinh thần, tôi co giò cắm đầu cắm cổ chạy như điên về nhà, chẳng để ý tới hai anh chạy đường nào. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chạy nhanh lắm, thậm chí trên đường có vài đoạn khó đi, nếu là ngày thường cũng phải cẩn thận đi qua, không thì ngã. Ấy vậy mà bây giờ tôi chạy qua một cách nhanh chóng, có lẽ nỗi sợ đã làm cho tôi quên hết mọi thứ. Lúc chạy tôi chỉ nghe thấy một âm thanh thảm thiết vang lên đau đớn, nhưng không biết của anh nào. Trong đầu tôi khi đó chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải chạy, chạy cho càng nhanh, càng xa càng tốt. Chạy về tới nhà, thấy cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết, cửa vẫn để mở. Bởi đêm nào chúng tôi cũng đi chơi về muộn, nên bác gái vẫn để cửa cho chúng tôi. Còn hai bác thì hôm nào cũng gần 9 giờ đã lên giường ngủ đi, lấy sức để ngày mai làm việc. Tôi chạy một mạch vào bên trong, nhảy tót lên giường trùm chăn. Lúc này tôi mới bắt đầu sợ hãi tới cực độ, cả người rung lên bần bật. Trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện cho cái lon đó không tới đây tìm tôi, và cũng thầm cầu cho hai anh chạy thoát khỏi được nó. Mặc dù là ban đêm, nhưng là của tháng hè, trời nóng như đổ lửa, mồ hôi đổ đầy trên trán, nhưng tôi vẫn kiên trì với chiếc chăn của mình, không dám ló đầu ra. Tim đập lên thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Tôi cứ nằm im nghe ngóng động thái xung quanh, không dám cả động đậy, chờ đợi hai anh. Chẳng biết qua được bao lâu, chỉ biết thời gian đủ làm cho mồ hôi của tôi thấm ướt chiếc gối tôi đang ôm trong lòng, nhưng vẫn chưa thấy hai anh trở về. Tôi sốt ruột muốn đi tìm, xem hai anh đang ở đâu. Hé mắt ra tôi thấy bầu trời vẫn tối đen như mực, nên lại thôi, đành nằm im chờ đợi tiếp. Tôi cứ nằm như vậy, cố gắng không nghĩ tới cái chuyện xảy ra ban nãy. Và có lẽ vì mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi trời sáng, tôi mở mắt tỉnh dậy. Chợt tôi nghe thấy có tiếng lỉnh kỉnh ở dưới bếp. Tôi nhận ra đó là tiếng quen thuộc hàng ngày của bác gái dậy nấu cơm. Tôi bung chăn bật dậy, giáo giác nhìn quanh, vẫn chưa thấy hai anh tôi trở về. Vội nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài tìm, kết quả là vẫn không có. Tôi chạy xuống bếp hỏi bác: "Bác ơi, bác có thấy anh Phái với anh Phước đâu không?" Bác gái tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bác không. Ủa, mới sáng trà hai thằng đó nó lại đi đâu hả?" "Không bác ơi, Hình như hôm qua hai anh không có về. Cháu nằm chờ mãi không thấy đâu, sáng nay dậy cũng không thấy nữa. Bác gái cầu mày hỏi lại, thì hôm qua chúng nó đi đâu mà không về? Tôi lúc này trong lòng lo lắng, nhăn nhó như sắp khóc mà đáp lời bác. Dạ, hôm qua tụi con chơi ở ngôi nhà hoang á, rồi bị một cái lon đuổi theo, mỗi người chạy một hướng. Con chạy về nhà trước tiên, còn hai anh thì con không biết. Bác cái hoảng hốt khi nghe tới đây. Bác hô vọng vào trong nhà, tay buông cái nồi gang bên trong có gạo, làm gạo rơi vãi hết ra cả bên ngoài. Trời ơi ông Hà ơi, con ông chơi ở cái nhà hoang á, không thấy dễ ông Hà. Bác trai đang ở trong nhà cũng lao ra. Hai bác nói với nhau vài câu rồi tất tả chạy đi, bỏ lại tôi đứng trung trậy ở trong sân. Tôi vội chạy lại căn nhà hoang tìm hai anh của mình. Chẳng biết dũng khí từ đâu, một mình tôi lại chạy ra đó. Ra tới nơi tôi chỉ thấy cái lon sữa bò bị méo mó, nằm chỏng chơ trên đất, cùng với ba cây nhang và điếu thuốc đã rụng tàn đi. Ngoài ra chẳng có gì, kể cả mấy cái kẹo cũng không. Tôi chạy quanh tìm kiếm cũng không thấy gì nữa. Cực chẳng đã, tôi lại quay về nhà chờ đợi. Với một đứa trẻ con lớp 3 như tôi khi đó, chỉ biết ngồi chờ thôi, chứ còn biết làm cái gì khác nữa đâu. Ngồi trên cái ghế cạnh gốc xoài, hướng mắt ra đường, chờ đợi bóng dáng của anh, của bác. Trong đầu tôi hiện lên vô số tình huống đêm qua mà anh tôi gặp phải. Tôi còn nghĩ, có khi nào hai anh ấy bị ma giấu rồi chăng? Nếu như vậy thì chỉ có ma thả ra thì may ra mới tìm thấy được. Trời dần đổ về trưa, cuối cùng thì bác tôi cũng trở về. Bác gái tay dắt theo anh bước, gương mặt xám ngoét như tro, đôi môi thâm xị thâm xịt, quần áo thì rách tả tơi. Tôi mừng trở chạy tới hỏi, bác ơi anh Phái đâu? Bác tìm thấy anh Phước ở đâu vậy? Tìm thấy trong cái bụi dứa gai sau nhà quan đó. Còn thằng Phái á, bác trai mày đưa lên bệnh viện rồi. Trời ơi là trời, con với chả cái, ngu ơi là ngu. Chơi cái chỗ nào không chơi, đi vô cái nhà ma đó mà chơi chứ. Tôi nhìn anh Phước mà cổ họng muốn nghẹn lại. Trong anh gương mặt thất thần nhợt nhạt, không có chút cảm xúc gì. Chắc hẳn đêm qua anh phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Tôi liền lên tiếng hỏi anh. Anh Phước, sao hôm qua anh không chạy nhà về nhà với em mà lại trốn ở bụi dứa vậy? Tôi đợi mãi không thấy anh trả lời. Hai mắt anh vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, không thèm nhìn tới tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Bác gái thở dài buồn bã. Con hỏi cũng vô ích thôi, nó không có trả lời đâu. Lúc tìm thấy thì nó đã như vậy rồi. Bác gái nắm lấy tay anh Phước mà kéo. Trong vậy bác cũng phải vất vả lắm mới kéo được anh đi. Anh Phước vô thức bước đi một cách nặng nề, chậm chạp. Tôi chạy theo cố hỏi, anh Phái bị làm sao vậy bác? Sao phải lên bệnh viện? Bác tôi mãi mới kéo được anh Phước xuống sân giếng. Bác lột phăng cái áo, lấy cái khăn mặt sắp nước lau mặt, lau người cho anh, rồi mới trả lời. Tìm thấy thì nó ngất từ lúc nào rồi, một bên chân bị mưng mủ sưng thấy. Bác trai mày cùng với mấy người chở lên trên bệnh viện, tí nữa bác cũng lên đó coi sao. Mà cái thằng này không biết làm sao mà cứ đờ đẫn như vậy. Bác lôi được nó xuống đây mà cũng bở cả hơi tai, khổ thần chúng nó. Giọng nói của bác tôi nghẹn lại. Tôi nhìn thấy hai mắt của bác đang đỏ hoe, ngấn lệ. Chắc là bác đang lo lắng lắm. Không lâu sau thì cha mẹ của tôi cũng nhanh chóng có mặt. Vì bây giờ một anh trên viện, còn một anh không biết làm sao cứ ngơ ngơ ngác ngác, nên tôi được cha mẹ đón về vào ngày hôm sau. Trên đường về ngồi sau xe, tôi có hỏi tình hình của anh Phái. Vì sáng hôm ấy cha và mẹ tôi có lên bệnh viện thăm anh. Mẹ tôi thở dài nói, chẳng biết có làm sao hay không, mà nó tỉnh nó vẫn cứ thẫn thờ, hỏi cái gì cũng không nói hết. Chứ mày với hai đứa nó chơi cái gì mà thành ra như vậy hả? Tôi sợ sệt không dám trả lời, luôn mồm nói là con không biết. Chứ bây giờ mà nói anh em chúng tôi chơi trò gọi ma thì cha mẹ chắc gì đã tin, mà có khi lại cho tôi thêm một trận đòn vì cái tội nghịch dại mất. Về tới nhà, cha mẹ bỏ tôi một mình, đi làm tới tối muộn mới vậy. Hai hôm lặng lẽ trôi qua, tôi bị nhốt trong nhà với cái tivi và mấy túi kẹo. Tôi không ngừng nghĩ về hai anh nhà bác, không biết bây giờ hai anh ra sao. muốn liên lạc nhưng chẳng có cách nào. Hồi đó nhà chỉ có mỗi cái điện thoại 1280 cha tôi mua để tiện cho công việc. Với lại thời bây giờ tiền điện thoại gọi cũng đắt lắm. Nếu không phải có việc gì cần kiếp, ngay tới cha tôi cũng không tùy tiện sử dụng. Cha tôi bảo mình vừa mới về, thôi thì cứ để thêm mấy bữa nữa cho gọi điện hỏi thăm một thể. Tối hôm ngày thứ hai sau khi về nhà, tôi ngồi thẫn thờ trước sân chờ cha mẹ đi làm về như mấy ngày vừa qua. Hôm nay đã quá một tiếng rồi nhưng cha mẹ vẫn chưa về. Tôi ngồi chán nản ngắm nhìn bầu trời, bây giờ chỉ còn lại vô vàn ánh sao. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, thành ra con đường quốc lộ chạy ngang nhà khá ít xe qua lại, và nhà ở đây cũng khá thưa thớt. Bỗng dưng có tiếng nói ngoài cổng vọng vào, làm cho tôi giật mình. Duy, Duy ơi ra đây. Đi thôi, đi thôi Duy. Tôi nghe thấy tiếng nói đó không khỏi làm cho tôi run sợ. Cái tiếng nói ầm vang, trầm bổng, văng vẳng vọng vào trong tai. Tôi sợ hãi nhìn ra chiếc cổng sắt của nhà mình chỉ cách chỗ tôi ngồi độ chục bước chân. Dưới cái ánh sáng trong nhà hắt ra, tôi nhìn thấy phía sau cánh cổng là một người đàn ông trông không rõ mặt, đứng im lìm lạnh lẽo trong bóng tối. Tôi run run hỏi lại: Ông là ai? Cha mẹ cháu dặn không mở cửa cho người lạ. Người đàn ông trong bộ quần áo cũ nát vẫn đứng đó. Tôi thấy dây vải từ chỗ bị rách cứ bay bay lên trong gió. Đi thôi. Một thằng đi rồi, một thằng chuẩn bị đi. Còn mày mở cổng ra để tao đưa đi luôn nè. Đi đâu? Ông là ai? Cháu không có quen ông, cháu không đi đâu. Tiếng cười khục khặc lại vang lên. Tiếng cười ấy làm cho tôi thấy tê dại cả người. Nhưng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại không chạy vào trong nhà, mà cứ ngồi im trân mắt nhìn cái bóng hình kia. Chợt ông ta cười ré lên man dại, thoát một cái đã đứng sừng sững trước mặt tôi. Lúc này tôi nhìn rõ tất cả mọi thứ trên người ông ta. Trên gương mặt ấy chỉ còn là thịt thối bầy nhầy, kèm theo cả mũ vàng. Hai hốc mắt lồi ra, hai con người trắng giả. Một con trong số đó bị thủng, làm cho nước dịch đen vàng nhỏ tông tọng xuống đất trước mặt tôi. Mơ hồ trong lớp thịt bầy nhầy đó, tôi còn trông thấy cả những con trùng trắng đang bò lổm nhổm chỗ này sang chỗ khác, rồi ẩn xuống lớp thịt thối lộ chỗ kia. Tôi sợ hãi bò giật lùi về phía sau, tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, miệng lắp bắp nói không nên lời. Đôi mắt mở trừng trừng dính vào cái thân hình đó đến độ không chớp mắt, bởi tôi sợ nếu như tôi chớp mắt đi, nó sẽ vồ lấy tôi. Đi thôi, đi theo tao, về hầu hạ cho tao nhanh lên. Tôi lắp bắp, hai mắt như sắp khóc rồi. Sao tôi lại phải đi theo ông? Ông là ai? Tôi không biết ông. Người đàn ông gớm ghiếc kia vẫn đứng khom người nhìn tôi bằng con mắt muốn lội ra ngoài đó. Mày gọi tao lên, giờ lại hỏi tao là ai sao? Lúc này thì sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Thậm chí lúc đó tôi còn cảm thấy quần của mình ấm ấm, chắc hẳn đã xả ra quần rồi. Hai tay người kia bỗng hướng về phía tôi toan chụp lấy. Hai bàn tay đen xị với móng sắc nhọn muốn ghim vào cổ tôi. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi tèm lem trên mặt. Ngay sau tiếng thét của tôi là một tiếng thét ghê rợn, vang vọng làm cho lũ chó trong xóm ầm ĩ cả lên. Tôi cũng liệm giận đi, chẳng còn biết gì nữa. Trời ơi, làm sao như thế này hả con? Tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ gọi mình, đôi mắt khó nhọc mở ra, đánh mắt nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm ở trong nhà, lại thấy cha mẹ đang ngồi bên tôi mà bật khóc òa lên. Ôm chầm lấy mẹ khóc như mưa. Mẹ vỗ vai tôi hỏi: Thế làm sao lại ngất ở ngoài sân như vậy? Có phải đói quá hả? Đã dặn là cơm mẹ nấu nhiều, cứ đói thì lấy mà ăn mà. Tôi cố nhìn xuống cơn nấc nghẹn trong cổ, nói với cha mẹ nghe toàn bộ những gì mình thấy. Nghe xong, cả hai người họ cau mày, ánh mắt đảo láo liền. Cha tôi nói: Làm gì có chuyện đó, chắc còn đói quá ngất xỉu á, rồi mơ mộng linh tinh chứ gì. Cha tôi vừa dứt câu, điện thoại trong túi của cha vang lên. Cha tôi vội lấy ra nghe. Tôi cũng không để ý cho tới khi cha tôi nói lớn. Khuôn mặt của cha dường như đang hốt hoảng lắm. Cái gì? Anh nói cái gì? Chết lúc nào? Dạ, chồng em đi liền. Mẹ nghe thấy vậy cũng hồi hộp chờ đợi, gương mặt đầy lo lắng. Ngay khi cha tôi vừa tắt máy, còn chưa kịp hỏi thì cha tôi đã nói ngay. Nhanh lên, chuẩn bị đồ nhanh, thằng phái nhà Bắc Hà chết rồi. Cả tôi và mẹ sửng sốt. Tôi khựng lại khi nghe cái tin sét đánh ngang tai này. Nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa. Mẹ tôi hỏi dồn dập. Ai chết? Thằng phái hả? Sao lại chết? Chết lúc nào? Hỏi làm gì mà lắm vậy? Đi nhanh về đó xem nào. Nhanh lên. Mẹ tôi vội vàng vơ lấy bộ quần áo. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cha mẹ chạy qua chạy lại, thu lấy cái này cái kia. Không lâu sau thì cả nhà ba người chúng tôi đã ngồi trên chiếc xe cúp lao đi trong đêm vắng. Đường xá lúc này cũng thưa thớt lại dễ đi, nên chỉ chừng hơn một tiếng sau, cả nhà chúng tôi về tới nhà bác. Tôi đôi chân trung trung bước vào bên trong, lách qua đám người đang đứng chật kín. Vào được bên trong nhà, tôi như chết lặng khi thấy anh phái được đặt nằm trên giường. Trên người mặc quần tây áo trắng như chuẩn bị đi học. Trên bụng đặt một nải chuối xanh, mặt phủ một tờ giấy trắng. Ở đầu giường có một bát gạo, trên ấy là hương nhang đang tỏa khối mịt mù, quện lại rồi tan biến đi. Tôi nhìn thấy bàn tay của anh cứng đờ, tím tái đặt ở trên bụng. Đầu ngón tay, nói đúng hơn là móng tay, đều ngã sang màu thâm đen, trông đến trợn người. Bác gái đang ngồi bên cạnh, hai mắt thẫn thờ nhìn đứa con trai lớn của mình. Bao nhiêu năm nuôi nấng, chăm sóc, bây giờ lại để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bác dường như đã khóc nhiều lắm, đến cạn cả nước mắt đi. Hai con mắt đỏ hoe, u sầu, buồn thảm. Từng hồi trống chiêng đám ma bất giác vang lên, làm tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Thanh âm não nề, ảm đạm trong cái màu trắng tan tóc, khiến cho lòng ngực của tôi căng cứng lên. Nỗi buồn càng dâng lên cao, tôi không nhịn được, gục vào lòng mẹ rồi khóc òa lên. Mẹ tôi chỉ biết vỗ lưng tôi mà an ủi. Thôi nè con ngoan, đừng có khóc nữa, để cho anh con nó được thanh thản ra đi. Tôi khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ con, làm sao có thể chịu được nỗi đau mất mát này. Tôi cứ nấc lên từng tiếng, khóc trắm trức, không ngăn được những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra, nóng ấm lăn dài trên má. Đến khi mệt mỏi quá, tôi cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ ngồi trên chiếc bàn kê giữa sân đối diện với quan tài của anh phái. Đêm qua anh đã được nhập liệm cho vào trong quan. Bởi vì chết yểu nên cả nhà quyết định chiều nay sẽ đem đi chôn. Ngồi cùng bàn với bác Hà còn có cả cha tôi. Tất cả ai nấy cũng u buồn trông vào chiếc quan tài đỏ oạch, lạnh lẽo, hai mắt ngấn lệ. Tôi cũng không còn khóc lóc như tối hôm qua nữa. Tôi lặng lẽ đứng nhìn bức di ảnh của anh, rồi lại nhìn vào chiếc quan tài đang nằm ở giữa gian nhà. Lòng thầm nghĩ, giờ này chắc anh tôi đang cô đơn lắm. Mẹ tôi lên tiếng hỏi. Từ hôm qua tới giờ bà cứ luôn chân luôn tay, hết việc này tới việc kia, bây giờ mới ngơi tay được. Anh à, sao cháu nó lại mất đột ngột như vậy? Không phải chỉ bị sưng chân thôi hay sao? Bác Hà đánh mắt nhìn xa xa, xuyên qua màn sương sớm còn chưa tan hết, thở dài bất lực nói. Ban đầu lên viện á, bác sĩ bảo cũng chỉ bị nhiễm trùng, chỉ cần thời gian xử lý là không sao. Nhưng mà sang ngày hôm sau nó vẫn không tỉnh, sau đó xuất hiện co giật, mê sảng. Nó cứ nói cái gì mà đừng bắt tôi không đi. Cứ như thế chuyển từ phòng thường sang đặc biệt, rồi từ phòng đặc biệt sang cấp cứu. Đến trưa hôm nay thì nguy kịch, chuẩn bị chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ nói có thể bị nhiễm trùng máu, nhưng mà còn chưa kịp chuyển đi thì Bác Hà bật khóc trong đau đớn. Nước mắt của người đàn ông cứ thế lăn dài trên gương mặt chai sẩm khắc khổ, làm cho cả cha mẹ tôi cũng khóc theo. Họ liên tục vỗ vai an ủi, động viên bác nén đau thương, còn lo cho hậu sự của cháu nó được chu toàn. Cha tôi bỗng lên tiếng: Thế còn thằng Phước đâu? Xong qua tới giờ em không thấy nó gì. Thằng Phước từ hôm đó tới nay cứ như người mất hồn, chẳng hiểu sao nó cứ lẩm bẩm một mình. Có lúc thì sợ, có lúc thì khóc lóc cầu xin, có lúc thì ngồi thẫn thờ một mình. Nó còn không cả nhận ra với ai, không nói chuyện với ai. Tôi đem gửi nó sang nhà ngoại rồi. Cha tôi dường như cảm giác được cái gì đó, liền quay sang tôi hỏi dồn: Nè Duy à, con có biết chuyện gì hay không? Nếu biết thì nhanh nói ra đi, nếu không á, người tiếp theo là con đó. Bác Hà ngạc nhiên khi thấy cha tôi lại đi hỏi một thằng trẻ con như vậy. Bác vội hỏi có chuyện gì. Cha tôi liền đáp: Tối hôm qua lúc vợ chồng em đi làm về, thấy nó nằm ngất xỉu ngoài sân anh à. Lúc nó tỉnh thì hỏi nó bảo là gặp ma. Còn chưa nói thêm được cái gì thì anh gọi đó. Tôi nhớ lại cái chuyện xảy ra đêm qua mà người run lên bần bật, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ, nói lại một lượt cho cha mẹ tôi và bác Hà nghe. Nghe xong, cha tôi nhìn vào cái sợi dây chuyền có ảnh Phật trên cổ của tôi rồi nói: Chắc nhờ vào sợi dây này mới thoát được một nạn, chứ không là ba đứa nó không một đứa nào thoát rồi. Nhưng mà nó bảo hai thằng nữa cơ mà. Nè, anh với em đi xem hai thằng kia coi. Bác Hà và cha tôi vội vã chạy ra sân, trèo lên xe, phóng đi như tên sang nhà hai người bạn của anh Phái. Còn tôi và mẹ thì ngồi lại dõi mắt nhìn theo. Trong lòng tôi lúc bấy giờ cảm thấy ân hận vô cùng. Tôi không ngừng tự trách mình đêm hôm đó không nói ra ngay, để cả nhà đi tìm hai anh, rồi nói ra để cho hai bác tìm cách giải quyết. Nếu như thế thì anh tôi đã không phải chết. Hai bàn tay tôi cứ bấu chặt lấy đùi, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt vì hận chính bản thân mình. Không bao lâu sau, cha tôi và bác Hà quay trở về, đi theo sau lại là hai chiếc xe khác và hai người đàn ông trạc tuổi với bác Hà. Họ ngồi vào bàn thì bắt đầu nói chuyện. Tôi ngồi một bên nghe họ nói. Biết được hai người kia tối hôm đó đi về thì không sao cả, nhưng dạo gần đây cứ la hét cả đêm, mồm không ngừng van xin, nói là không đi đâu. Tôi nghe thế đoán rằng họ cũng gặp trường hợp giống như tôi đêm qua. Tất cả bàn bạc không lâu, liền thống nhất đi mời sư thầy trên chùa về để trấn phong. Họ khẳng định chắc chắn là chúng tôi không may chọc tới một con quỷ, và bây giờ nó muốn bắt hết chúng tôi đi. Thời gian lại trôi qua, tôi cứ ngồi một chỗ nhìn mọi người đi ra đi vô. Tiếng kèn trống vang lên, nghe tới não lòng nát ruột. Khoảng 3 giờ chiều có một sư thầy mặc một bộ tăng phục nâu chạm được bác Hà chở về. Gương mặt phúc hậu, cử chỉ thao nhã, đứng nhìn vào ngôi nhà. Trên vai sư thầy còn đeo theo một cái túi vải nâu, có vẻ là khá nặng. Hai người bạn của anh Phái cùng với anh Phước cũng được đưa về ngay sau đó. Khi có mặt đầy đủ mọi người ngồi vào quanh chiếc bàn, sư thầy đang tay vào nhau rồi nói: Tôi lúc đến đây có trông thấy một dòng quỷ cứ lanh quanh bên ngoài cổng đó. Nó nhìn tôi rồi chạy mất rồi. Tôi có nghe ông Hà đây kể lại sơ về tình hình, chắc chắn là mấy đứa trẻ đã vô tình gọi một dòng quỷ sâu đến. Từ ngày mùng 1 cho tới ngày 15 tháng 7 là ngày mở cửa âm ngục xá tội cho ngạ quỷ, tức là quỷ đói, cho chúng về trần gian nhận ân huệ bố thí của chúng sanh. Nhưng mà trong số những vong hồn đó không khỏi có quỷ xấu chấp mê bất ngộ, lợi dụng cơ hội mà bắt giết người vô tội, hòng khi trở lại chúng âm ti sẽ bắt kẻ kia thay mình chịu phạt. Đó chỉ là mơ tưởng của nó mà thôi. Phàm là người chết đi sẽ có đối chứng công đức luận tốt xấu, sau đó thì phán tội và hình phạt. Con quỷ này nó nghĩ có thể qua mắt được âm ti hay sao? Nó làm như vậy tội nghiệp càng chất chồng, trả đến đời đời kiếp kiếp cũng không hết được. Nghe sư thầy nói, ai nấy cũng mặt mày biến sắc. Mẹ tôi lo lắng hỏi: Dạ bẩm thầy, có giết được nó không thầy? Nó còn bắt cả đám trẻ này không thầy ạ? Thầy ơi, mong thầy giang tay cứu giúp. Chúng nó có làm gì đâu, chỉ là vô tình thôi. Con giang thầy con lại thầy. Vừa nói mẹ tôi vừa nghẹn ngào khóc. Mấy người kia cũng nhao nhao cầu xin. Sư thầy đưa tay ngăn lại. Ở mọi người yên tâm, đã thấy thì tôi sẽ làm. Đây là trách nhiệm của tôi. Chiều nay đem chung cậu bé kia xong, tối nay mọi người chuẩn bị đồ lễ để tôi cúng vòng. Còn mấy đứa trẻ đi vào phòng không được đi đâu cho tới khi lễ cúng xong. Con quỷ nó thấy tôi nên sẽ muốn nhanh chóng bắt mấy đứa này đó. Tất cả vâng dạ, chăm chắp làm theo lời sư thầy phân phó. Tôi chẳng biết nữa, vì cả bốn đứa đều bị nhốt vào trong phòng, không cho ló mặt ra ngoài. Đến khi trời tối chúng tôi được gọi ra sân. Nơi ấy sư thầy đang ngồi trước một mâm lễ lớn. Tôi cảm thấy có tới 5 chiếc mâm. Trên mâm bày rất nhiều đồ. Có gà, có xôi, có trứng sống, có nến trắng cắm ở giữa mỗi mâm, và rất nhiều thứ khác. Trên sân lúc này chật cứng cả người. Bốn người chúng tôi được ngồi trên những chiếc đệm mà sư thầy đã bố trí. Chỉ nghe thoang thoáng sư thầy nói với cha mẹ tôi. Bên trong những tấm đệm ngồi này nhét vỏ đậu xanh, là vật để xua đuổi tà ma quỷ dữ. Bảo sao mà tôi cứ có cảm giác lão xạo, nhưng êm lắm. Đến giờ làm lễ, sư thầy châm lên 5 nén nhang, cắm lên 5 đĩa xôi, mỗi mâm một nén, rồi ngồi xuống phía trước bốn đứa chúng tôi. Sư thầy gióng lên một hồi chuông ngân, tay bắt đầu gõ mõ, miệng tụng niệm. Tôi chắp tay, ngồi giỏng tay lên lắng nghe, nhưng chẳng hiểu gì. Đột nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn theo đất cát bay mịt mù. Từ ngoài cổng thổi chào, làm cho tôi có cảm giác lạnh tới thấu xương, toàn thân run lên bần bật. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy anh Phước cùng với hai anh kia dường như cũng đang có chung cảm giác như tôi. Sư thầy nói, mấy đứa cứ bình tĩnh đi, ngồi yên một chỗ, nó đến rồi đó. Một âm thanh ồm ồm cất lên vang vọng, kèm theo một tràng cười khùng khục, nghe tới rợn người. Thì ra chúng mày đều ở đây. Đến giờ rồi, đi theo tao đi. Tôi sợ tới tái mặt, khi nhận ra đó chính là giọng của con quỷ đã tìm tới nhà tôi, đòi bắt tôi đi. Sư thầy lần tay tràn hạt, gõ mõ mỗi lúc một nhanh hơn. Ông nói, vui địa phủ mở cửa ngục âm là để cho các vong hồn có thể trở về đoàn tụ với gia đình con cháu, để thụ hưởng những lễ vật cúng chung sinh. Nhưng ngươi lại lợi dụng ngày này lên dương trần hại người, trốn tránh không chịu trở về cõi âm. Ngươi đã đi quá xa rồi. Những đứa trẻ này không có tội, ngã Phật từ bi, quay đầu là bờ, đừng tạo ra nghiệp chướng nữa. Hãy thả hồn và phách của những đứa trẻ ra. Con quỷ dần hiện ra chân thân, vẫn là khuôn mặt gớm ghiếc đó, làm cho tôi bị dọa tới mức muốn ngất xỉu đi. Nhưng nhìn xung quanh thấy anh Phước và hai anh kia, rồi cha mẹ tôi, mọi người, chẳng có một ai để làm kinh sợ. Họ vẫn đang chắp tay vào nhau, miệng không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi toát mồ hôi, tự hỏi liệu có phải ngay lúc này chỉ có mình tôi và sư thầy trông thấy con quỷ kia hay không. Con quỷ ngửa mặt lên, chỉ thẳng tay vào sư thầy mà gầm lên, là chúng nó muốn trông thấy tôi, cho gỗ tôi lên. Tôi chỉ cho chúng nó được toại nguyện thôi. Sư già, lão đừng nhúng tay vào chuyện này. Tôi nghe từng câu từng chữ rành rọt, lại vang vang ma mị, như khắc sâu vào trong đầu. Tôi sợ tới tái xanh mặt mày, toàn thân mềm nhũn, cố gắng lắm mới ngồi vững được. Sư thầy lắc đầu, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu quay đầu. Chỉ có dưới địa ngục mới có thể trị được những vong quỷ dữ như ngươi thôi. Dứt câu, sư thầy bắt đầu tụng niệm, tay gõ mõ, tay lần tràn hạt, mà mãi sau này tôi mới biết là ông đang đọc chú Đại Bi. Tôi thấy con quỷ kia bắt đầu bịt chặt tay lại, nó phi thân hòng bỏ chạy đi. Nhưng dường như sư thầy đã chuẩn bị từ trước, dùng phép vây chặt lấy mộ lối đi, khiến con quỷ chỉ còn biết la hét lên điên cuồng, nằm lăn dậy ở dưới đất, đau đớn tới thống khổ. Sau một hồi, con quỷ cũng nằm im bất động, khuôn mặt không còn hung tợn, quái dị như ban nãy nữa. Sư thầy bước lên phía trước, đoạn nói: "Tự mình gây ra ác nghiệp, ác phải chịu tội. Thả hồn phách của những đứa trẻ ra, để người sống được tiếp tục sống, người chết có thể thanh thản đi đầu thai." Con quỷ khi nãy còn hống hách, tôi còn ngồi trung sợ sẽ xảy ra một trận chiến đánh nhau đến tóe lửa giữa nhà sư và con quỷ gớm ghiếc kia. Nhưng mọi thứ dường như đều được sư thầy đoán trước được, xử lý một cách rất nhanh chóng. Sư thầy tay vẫn cầm tràng hạt, đưa ánh mắt hiền từ nhìn về phía con quỷ: "Ngã Phật từ bi, quay đầu là bờ. Ngươi nhanh chóng trở lại âm ngục, chịu đủ tội đầy, ăn năn hối cải sẽ được có ngày đầu thai. Đừng chấp mê bất ngộ, kẻo đến khi tội nghiệp chất chồng, trời đất bất dung, lại phải chịu trăm kiếp sâu bọ, thì ân hận cũng đã muộn. Ta dạy ngươi một câu Phật niệm, ngươi chỉ cần chăm chỉ và sám hối, ta tin ngươi sẽ sớm được luân hồi mà thôi." Con quỷ lúc bấy giờ mới quỳ rạp dưới chân sư thầy. Sau đó tôi nghe loáng thoáng sư thầy đọc một câu chú cho con quỷ nghe. Sau khi nghe xong, nó bái tạ một cái. Một luồng gió thổi qua, con quỷ cũng tan biến, để lại tôi cứ trợn mắt há hốc mồm nhìn về nơi nó biến mất đi. Sư thầy quay lại thấy biểu hiện của tôi thì chỉ khẽ cười, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng hoàn thành lễ cúng. Câu chuyện đã hơn 10 năm trôi qua kể từ cái ngày hôm đó. Tôi bây giờ đã trưởng thành, nhưng câu chuyện ấy vẫn để lại trong tôi một nút thắt không thể nào tháo bỏ được. Sau hơn 10 năm, tôi mới đủ can đảm nói ra sự thật tôi luôn che giấu trong lòng. Dạo trước, tôi có gọi điện cho anh Phước, nói rằng mình sẽ lên nhà anh chơi. Anh còn đùa tôi hay là chơi ma lon. Câu nói đó như con dao cứa sâu vào lòng tôi. Anh Phước đợt đó sau khi được sư thầy cúng lễ xong cũng dần trở lại bình thường. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, chứ nếu anh cứ như vậy mãi, không biết tôi còn ân hận tới mức độ nào. Thế nhưng tôi cũng đã mãi mãi mất đi một người anh trai, một người anh trai tôi yêu quý. Cơn gió nhẹ lại thổi qua, thổi ngọn lửa trong chậu giấy tiền của mẹ tôi nghiêng ngả. Tôi nhìn ánh lửa xanh vàng đó mà thở dài não ruột, tiếc nuối những gì đã qua và không bao giờ có cơ hội sửa đổi nữa. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gọi Quỷ Đêm Trăng của tác giả Diệm Hằng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.